cậu đi đối phó hai quyền vương Texas. Vấn đề không lớn, nhưng Thanh Tam ra thì tôi sẽ đích thân ra tay. Vâng, Ngô Kim Hổ khoanh tay cung kính. Cách Trương.